Giữa hai kỳ thiên mệnh bảng, nếu xảy ra chiến đấu giữa cường giả thiên mệnh bảng, hoặc là cường giả thiên mệnh bảng bị người ta đánh chết trực diện, xuất hiện tình huống thay đổi vị trí rõ ràng, sẽ bù lại bản thiên mệnh bảng chỉnh sửa. Lần này bản chỉnh sửa thiên mệnh bảng, là phát hành vì Lâm Minh. Cách chương.